Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1162, thị giác tính trùng kích. Hàn Yên muội tử, không phải đâu, không đói bụng, người công tác thời gian dài như vậy, thân thể tiêu hao rất lớn năng lượng, vẫn chưa đói, gạt người a, làm sao có thể không đói bụng đâu. Lam Phong đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Hắn đưa trong tay dẫn theo cao năng mì hải sản để lên bàn. Nhìn lấy cái kia bận rộn Tô Hàn Yên tựa như là tại như nhìn quái vật. Nhìn thấy Tô Hàn Yên căn bản thì không để ý tới mình. Lam Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Sau đó hắn đem hộp cơm cái nắp cho mở ra. Cao năng mì hải sản cái kia nồng đậm vang lên nhất thời dâng lên mà ra. Uy, thật không đói bụng. Cái kia nồng đậm hương khí làm cho cái kia làm bộ bận rộn Tô Hàn Yên tinh thần chấn động mạnh một cái kia một đôi giống như sóng biếc con ngươi càng là tại lúc này sáng lên, càng là vô ý thức nuốt nước miếng. Có điều nàng động tác lại là cực kỳ bí ẩn mà rất nhỏ, Lam Phong không có thể trông thấy. Không ăn tính toán, một hồi lạnh cũng không tốt ăn a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Lập tức quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Đang đi ra văn phòng thời điểm hắn càng đem môn cho đóng tới. Hô, nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong. Một mực kìm nén Tô Hàn Yên rốt cục nhịn không được thật dài địa thư một hơi. Cái kia cao năng mì hải sản phát ra mùi thơm đối với nàng tới nói đều là mê hoặc chí mạng. Đặc biệt là chính vào nàng cái bụng chính đói thời điểm. Cái kia nồng đậm mùi thơm thì giống như mang theo lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn NET độc. Để cho nàng càng lún càng sâu. Nếu không phải nàng định lực phi phàm. Vừa rồi đã ngay trước Lam Phong mặt bắt đầu ăn. Bá bá bá. Lam Phong vừa đi. Tô Hàn Yên chính là nhanh chóng đem chính mình bàn công tác thu thập sạch sẽ. Sau đó liền đem cao năng mì hải sản bưng đến trước mặt. Nhìn lấy phía trên cái kia chỉnh tề bày phóng xuất từng tầng tôm hùm, cá kìm, cua biển các loại hải sản. Nghe cái kia nồng đậm hương thơm. Nhìn lấy cái kia mềm mại trượt, non mì sợi cùng tràn đầy nồng đậm nhan sắc nước canh. Tô Hàn Yên vô ý thức nuốt nước miếng. A, sau một khắc, nàng chính là không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp một khối cá kìm thịt thả ở trong miệng tinh tế nhấm. Nháp. Cá kìm giống nhau khẩu nồng đậm đặc thù mới mẻ mùi vị. Giống như thu đông đặc biệt cảm giác làm cho nàng cái kia gợi cảm sao sao nhịn không được run lên. Trước ngực cái kia trắng như tuyết cao ngất phẳng phất muốn chen quần áo rách đồng dạng lao ra. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn sao sao đến mùi vị kia thật sự là quá đẹp. Làm cho Tô Hàn Yên một trận hưởng thụ. Nhịn không được trầm luân bên trong. Ừ, đem cá kìm nhấm nháp hoàn tất. Nàng lại cầm lấy đũa kẹp lên một bên tôm hùm. Cái kia chanh hồng giao thế đặc biệt nhan sắc làm cho Tô Hàn Yên một trận mê say. Nàng đem tôm hùm bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Càng thêm gồm có trùng kích vị đạo tại nàng vú lên nở rộ. Làm cho trong miệng nàng nhẫn không xuất phát ra mê người thanh âm. Tóc dài phiêu động, gợi cảm mê người mùi vị kia. Cái này kích thích để Tô Hàn Yên tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Làm cho nàng trầm luân bên trong. Cái này không cách nào ngôn ngữ khoái lạc. Tô Hàn Yên gò má nàng hiện ra không bình thường đỏ ửng. Khó khăn ngồi vững vàng thân thể. Nhìn lấy cái kia che kín hộp cơm mì sợi cùng hải sản. Nàng cái kia một đôi sóng biếc trong con ngươi tràn ngập nồng đậm tham lam cùng cuồng nhiệt. Duỗi ra gợi cảm sao sao liếm liếm khóe miệng. Nàng không có hình tượng chút nào địa hưởng thụ lên trận này trước đó chưa từng có kích thích mỹ vị. Tiệc, nàng khuôn mặt lên khi thì hiện ra vẻ mê say. Khi thì hiện ra vẻ thống khổ. Khi thì hiện ra vẻ hưởng thụ. Trước ngực trắng như tuyết cao ngất ép ở trên bàn làm việc bị đè ép đến không ngừng biến hình. Trên mặt che kín đổ mồ hôi. Tóc dài tùy phong phất phới. Thon dài cặp đùi đẹp chăm chú địa kẹp vào nhau. Mê người đến cực hạn đây là một bức tràn đầy vô tận sức hấp dẫn hình ảnh. Gợi cảm, cuồng nhiệt, không bị cản trở, hương diễm mà tràn đầy vô tận dụ hoặc. Thế nhưng là, cái cái này mỹ lệ mà lại cực kỳ mê người một màn lại không ai có thể thưởng thức được. Đây là một vị nữ vương đoạn lạc sử. Làm Lam Phong đi ra Tô Hàn Yên văn phòng một lần nữa trở lại Nhược Thanh Nhã văn phòng lúc, thì là bị trước mắt cái này khiến người huyết dịch sôi trào một màn này hương diễm tràng cảnh chỗ rung động thật sâu. Nhược Thanh Nhã mặt như hoa đào, gương mặt ửng đỏ, kéo một đầu thanh sắc, một sợi tóc mái rủ xuống bên tai bên cạnh, trên thân che kín đổ mồ hôi, mặc lấy áo sơ mi trắng phối thêm màu đen váy ngắn cùng vớ cao màu đen. Cả người sụi lơ địa nằm trên ghế làm việc, miệng bên trong không ngừng mà có nặng nề tiếng thở dốc truyền ra. Có lẽ là bởi vì quá nóng duyên cớ, nàng màu trắng trang phục nghề nghiệp dẫn tới cúc áo thì là bị giải khai. Nàng cái kia loại cực lớn cao ngất trắng như tuyết chính là hiển lộ ra. Sâu không thấy trắng như tuyết rãnh vú bại lộ trong không khí, tản ra không khỏi đặc biệt mùi thơm. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây theo hắn sụi lơ địa nằm trên ghế làm việc tư thế. Màu đen dưới váy ngắn mảng lớn trắng như tuyết cùng bị vớ cao màu đen qua bao khỏa cặp đùi đẹp hình thành mãnh liệt thị giác tính so sánh. Tăng thêm nàng cái kia đổ mồ hôi lâm ly bộ dáng. Toàn thân cao thấp tràn ngập khó nói lên lời dụ hoặc chi lực. Làm cho Lam Phong lòng có lấy lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Càng nguy hiểm hơn là tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh, Lam Giao Annie neo đồng dạng là đổ mồ hôi lâm ly địa sụi lơ trên ghế. Mỹ lệ gương mặt tràn ngập bởi vì che kín đổ mồ hôi duyên cớ mà lại trở nên càng phát ra mê người. Vốn là bị nàng đâm vào trong quần jean mặt mia sắc áo sơ mi có lẽ là bởi vì quá nóng duyên cớ bị nàng cho kéo ra đến, đồng thời kéo lên bên hông trên đây vị trí, đánh một cái kết. Đem gợi cảm không có một tia dư thừa thịt thừa tinh tế vòng eo cùng không có một tia dư thừa thịt thừa bằng phẳng bụng dưới hiển lộ mà ra. Phối hợp với cái kia bị quần bò chặt chẽ bao vây lấy thẳng tắp chân dài, đồng dạng là giống như tới cực điểm, làm cho người khó có thể đem khống. Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Quả thực là mê người đến cực hạn. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, cưỡng chế trong lòng sao động, hướng về phía Thanh Nhã cùng Lam Giao mở miệng nói. Thanh Nhã, Annie, các ngươi, Lam Lam Phong, ngươi cái này mì hải sản thật sự là ăn quá ngon. Nghe được Lam Phong lời nói, Thanh Nhã cùng Annie đều là nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Miệng bên trong truyền ra tiêu hồn thanh âm tới. Lam Phong chế làm cao năng mì hải sản công hiệu cũng là trong nháy mắt là thân thể người cung cấp đại lượng năng lượng cùng protein, khiến người ta tinh thần tỏa sáng. Nhưng là hắn lại xem nhẹ Nhược Thanh Nhã, Lam Giao, Tô Hàn Yên ba người các nàng thân thể đối những vật này nhu cầu. Hắn chén này cao năng mì hải sản cung cấp năng lượng cùng protein vượt xa Nhược Thanh Nhã họ. Thân thể đủ khả năng cực hạn chịu đựng, làm cho các nàng thân thể trở nên khô nóng vô cùng. Chỉ có thể thông qua xuất mồ hôi phương thức đem dư thừa năng lượng cho hàng ra ngoài thân thể. Tăng thêm cái này cao năng mì hải sản thật sự là quá mức mỹ vị duyên cớ, khiến cho các nàng không tự chủ được thay lời khác tới nói. Bởi vì Lam Phong chế làm cao năng mì hải sản quá mức cương mãnh bá đạo vượt qua Nhược Thanh Nhã họ thân thể chỗ cực hạn chịu đựng. Tăng thêm cái kia cao năng mì hải sản vị đạo quá mức kích thích, cho nên có một tia thôi tình tác dụng đương nhiên. Lam Phong hắn cũng ăn rồi một bát cao năng mì hải sản. Có điều bởi vì hắn thể chất duyên cớ, cho nên không có chút nào tác dụng phụ. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, cất bước đi đến họ trước mặt, đưa các nàng thân thể từ trên ghế chỗ thăng bằng. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì á. Chỉ bất quá ngươi cái này cao năng mì hải sản thật sự là quá tốt ăn. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo không khỏi điều mở miệng cười. Càng là xòe bàn tay ra chà chà trên trán cùng trên gương mặt mồ hôi đến. Nhưng mà họ cũng không biết họ cái này trong lúc lơ đãng động tác đối với Lam Phong tới nói là cỡ nào mê người. Thể nội cái kia cỗ cháy hừng hực hỏa diễm chi lực tựa hồ càng thêm khó có thể áp chế. giống như sắp phun trào hỏa như núi. Mỗi ngày Lam Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Nhược Thanh Nhã cái kia hiển lộ trong không khí cao. Ngất trắng như tuyết cùng thon dài cặp đùi đẹp cùng Lam Giao Annie neo cái kia tinh tế trên bờ eo. Đảo qua lúc, đều sẽ nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Đây đối với ánh mắt hắn tới nói là một loại thị giác lên hưởng thụ. Nhưng là đối với thân thể của hắn tới nói nhưng lại là một loại khác loại tra tấn. Đây có phải hay không là phải gọi làm đau nhức cũng khoái lạc lấy. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã họ cái kia mê người dáng người. Nghe trong không khí cái kia lan tràn ra nhàn nhạt mùi thơm. Lam Phong cảm giác mình thể nội máu tươi giống như muốn sôi trào lên. Cái kia Thanh Nhã, Annie ta còn có việc đi trước a. Mắt thấy thể nội ngọn lửa kia càng diễn càng liệt. Nếu là đợi tiếp nữa sợ rằng sẽ đi hỏa. Lam Phong liền theo Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo chào hỏi một tiếng. Sau đó hốt hoảng mà chạy đợi tiếp nữa. Bị không được. Nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Lam Phong. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Có điều họ cũng không có làm sao để ý. Hô, một đường phi nhanh, thẳng đến đi đến trong thang lầu bên trong. Lam Phong vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Có lẽ liền chính hắn đều không có chú ý tới hắn cỗ thân thể này đối với phương diện kia nhu cầu. Càng phát ra khó có thể trưởng khống. Xẻ bàn tay ra, vỗ ngực một cái. Lam Phong vừa rồi cảm giác dễ chịu một số. Lam Phong, thế nhưng là, Lam Phong vừa vặn buông lỏng một hơi. Liền có mang theo nồng đậm kinh hỉ âm thanh vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một tên khuôn mặt lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Ghim một cái cây roi. Mặc một bộ bó sát người cổ chữ V phấn sắc búp bê áo. Phối thêm một đầu màu lam nhạt quần bò ngắn cùng màu xanh lam dày vải xinh đẹp muội tử chính là. Hiển hiện từ một bên khúc quanh thang lầu nổi lên. Nàng mỹ lệ trên gương mặt mang theo nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Một đôi như nước trong veo mắt to tràn ngập không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nhìn qua đáng yêu tới cực điểm. Mà trước ngực nàng cái kia phảng phất muốn no bạo quần áo cao ngất cũng là càng hấp dẫn nhãn cầu. Nàng là tranh tiểu hàm. Tiểu hàm, nhìn lấy cái kia nổi lên tranh tiểu hàm. Lam Phong trên mặt đồng dạng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Người đi như thế nào thang lầu? Ta vừa từ bên ngoài trở về. Nghe các nàng nói ngươi trở về. Ta thì không kịp chờ đợi chạy tới tổ 9. Kết quả văn tường trải qua để ý đến bọn họ nói ngươi đi tìm Thanh Nhã họ. Ta thì lười chờ thang máy. Không kịp chờ đợi đi thang lầu á. Tranh tiểu hàm mở miệng cười. Một đôi như nước trong veo mắt to cẩn thận đánh giá Lam Phong. Sau đó nàng mi đầu làm theo hơi hơi nhăn lại đến. Một bên cất bước hướng về Lam Phong đi tới. Một bên miệng bên trong truyền ra trách cứ thanh âm. Lam Phong, 2 tháng ngươi gầy tốt mà lại ngươi song tóc mai đều bạch nhìn lấy cái kia từng bước đi tới. Tranh tiểu hàm, nghe được nàng cái kia tràn ngập lo lắng trách cứ lời nói. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Yên tâm đi, ta không sao. Nam nhân, tăng thương một điểm mới càng có vị. Chẳng lẽ nói không phải sao? Khụ khụ, Lam Phong còn chưa dứt lời âm. Hắn chính là ho kịch liệt thấu lên. Bởi vì hắn là đứng tại trên bậc thang mà tranh tiểu hàm thì là từ thang lầu phía dưới đi tới duyên. Cớ, tranh tiểu hàm trước ngực cái kia phẳng phất muốn no bạo quần áo trắng như tiết cảnh đẹp chính là. Tại trước mắt hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời theo nàng lên lầu đi lại mà run lên một cái địa mê người tới cực điểm. Xong, sau một khắc. Lam Phong chỉ cảm thấy mình thật vất vả đè xuống hỏa diễm lại là tại thời khắc này bỗng nhiên luôn. Lên đến, đại gia ngươi, không mang theo chơi như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.